Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe này, trưởng công chúa nhấc lên mình, Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đứng dậy làm một lễ chắp tay, luôn mồm nói, không dám, không dám. Thiên Vũ Đế nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nói, Đại Tuận Bắc Giới cùng Thiên Chu gần đến, lần này Phượng Ái Khanh tuân lệnh đi tới Bắc Giới trấn tai họa, quả thực vì chậm giải đại nạn. Hắn vừa nói như thế, Phượng Cẩn Nguyên nơi nào còn dám đứng tại chỗ ngồi, bước nhanh đã đến trước điện, hơi vén lên áo bào, quỳ xuống. Vì Hoàng thượng phân ưu, quả thật vi thần bổn phận. Khang Di cười nói, Phượng đại nhân bốn y quốc yêu dân, thuộc về điển phạm. Năm nay thiên tai nặng so trước kia đều quá, mặc dù là quanh năm bị băng tuyết bao trùm Thiên Chu cũng khó tránh vận rủi. Biên giới có chút lưu dân tại nạn đói dưới chôn đến Đại Thuận cảnh nội. Phượng đại nhân chẳng những không có cố xua đuổi, còn làm chúc trà. Tigruo, quả thực khiến người khâm phục lại cảm động. Khang Di trước khi tới hoàng đệ đặc biệt căn dặn nói, đến Đại Thuận, nhất định phải cảm tạ Phượng đại nhân yêu dân chi tâm, cũng phải cảm tạ Đại Thuận bệ hạ mang thiên hạ trong lòng. Ta Thiên Chu lần này có Đại Thuận cứu viện giúp đỡ, nhất định cảm động và nhớ nhung thánh ân, không cần nói quân dân, đều khắc ghi trong tâm. Nói những lời này trung thực cực kỳ, Thiên Vũ hết sức hưởng thụ, ngay lập tức lại là đối Phượng Cẩn Nguyên lần này Bắc Giới chuyên đi lần nữa hơn nữa chắc chắn. Tương đối tông tùy mà nói, này Thiên Chu đến sứ thần yết kiến liền bình thản rất nhiều, không có gì thăng trầm lớn. Trừ đi có thể khiến người ta nhìn qua tơ tằm quảng hàn ở ngoài, liền không còn càng nhiều kinh hỉ. Rất nhanh, Thiên Chu trưởng công chúa cùng tiểu công chúa liền xong thành sứ mệnh. Được ban cho tòa cùng nhìn ca vũ. Vì cũng là sứ thần ngoại lai, hai người nàng chỗ ngồi nằm tại kia tông tùy hoàng tử bên cạnh, Lý Khôn cùng Khang Di hai người tới là lễ nghi chu toàn, lẫn nhau hành lễ, nói một chút lời khách sáo. Có thể như gia công chúa liền không an phận như vậy, nhìn kia Lý Khôn liền lộ mặt cười không có hảo ý, thẳng đem cái Lý Khôn cũng nhìn có sợ hãi, mới nghe được nàng nói câu. Vừa mới ở ngoài điện sớm nghe nói tông tùy mất mặt chuyện, xem như bảo đến cận hiến gì đó, đương trường đã bị người chặt đứt, thật là mất hết mặt mũi. Nguyên bản Lý Khôn chẳng phải người tính toán, dưới cái nhìn của hắn chuyện này đi qua coi như qua, dù sao Đại Thuận còn có thể đem tông tùy nguy cơ bật đi qua, hắn cớ sao mà không làm. Nhưng hắn rộng lượng chính là hắn rộng lượng, này như gia công chúa áp ý tổn hại, nhưng chỉ một chuyện khác, chỉ thấy Lý Khôn giận tái mặt, một cái tức giận giấu trong lòng, còn không chờ phát tác đây. Chợt nghe kia Khang Di trưởng công chúa quát mắng như ra nói. Mau mau câm mồm, người hoàng cữu tại Thiên Chu triều ngươi, có thể không hề đại biểu cũng có thể ngươi dung túng đến mức này. Nơi này là Đại Thuận, thu hồi ngươi điêu ngoa cáo kỉnh, mau mau hướng tông tùy điện hạ xin lỗi. Kia như ra bị nàng chửi đến nước mắt cũng sắp ra, cắn chặt môi dưới mới không cho chính mình khóc lên. Tuy vẫn là ngoan cường không nguyện hướng Lý Khôn xin lỗi, nhưng Lý Khôn cũng xấu hổ so đo nữa. Dù sao hắn một đại nam nhân, cứ không được hờn dỗi với tiểu cô nương. Tiểu cô nương này thoạt nhìn lớn bằng bảo muội hắn, chính là tâm khí cao nhất thời điểm, chính mình vừa rồi cũng là có chút nóng tính nặng. Vì thế Lý Khôn nhanh chóng khoát tay nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ý kiến không ý kiến, trưởng công chúa không nên lại trách tội như gia công chúa, cũng là tiểu vương không được, là tiểu vương không được. Hừ, như gia trợn mắt nhìn hắn. Biết là ngươi không hào là được rồi, bản công chúa có thể sẽ không cùng ngươi xin lỗi. Nói xong, tự mình đã ngồi xuống, Khang Di bất đắc dĩ, rồi hướng Lý Khôn nói, thỉnh điện hạ ngàn vạn thông cảm, này cha đứa bé đi sớm, bản cung cùng nàng hoàng đế khó tránh cưng nàng một số, ai nghĩ được, thường xuyên qua lại, thì cho quen thành cái tính tình này. Nàng vừa nói như thế, Lý Khôn càng ngượng ngùng, thậm chí còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Khoát tay lia lịa, tự phạt một chén rượu tạ tội. Phượng Vũ Hoành ngồi ở một đầu khác nghiêng nhìn, thấy thế nào đều cảm thấy kia Khang Di trưởng công chúa quả thực là rất có phong độ. Người vừa mỹ lệ đoan trang, tuy là từng có một lần hôn nhân mang theo một đứa con gái, vẫn là hấp dẫn không thiếu tại triều quan viên liếc mắt. Huyền Thiên Ca nói với nàng, mẫu thân là hảo, chính là cái kia nữ nhi quá kém cỏi. A Hoành, ngươi cảm thấy tư cách mẹ con. Tính cách sai biệt thật có thể to lớn như thế sao? Phượng Vũ Hoành lắc đầu, từ gen di truyền học mà nói, tuy cũng có khả năng biến dị, nhưng xác suất không tính quá lớn. Chẳng qua dù sao chúng ta không cùng kia như da thâm dao quá, nếu nàng chính là bị nuông chiều làm hư, nhiễm chút bản tính cáu kỉnh không tốt, đến cũng chẳng phải không thể được, có lẽ tâm địa là tốt. Bạch Phù Dung nghe thẳng cứng lưỡi, sao có thể, Phượng Vũ hoành tưởng là không có khả năng lắm, như vậy chính là theo cha nàng. Huyền Thiên Ca nói, càng có thể, mẫu thân đoan trang này, căn bản chính là giả. Phượng Vũ Hoành về này cũng có một chút tán thành, coi lại đối diện trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Người xem, các nàng ngồi xuống, ta dám đánh đổ, kia Khang Di công chúa trà trong tay nhiều nhất uống hai cái, thì nàng sẽ qua đây. Nghe nàng nói tới đánh cược, Nhậm Tích Phong rất dứt khoát, cùng Huyền Thiên Ca nói. Chờ cung yến kết thúc, ta người đem ngân phiếu cho ngươi đưa đến quý phủ đi. Bạch Phù Dung hỏi nàng, nhận thua, Nhậm Tích Phong gật đầu. Từ lúc nàng nói ra phải cảm tạ A Hoành phụ thân lúc, ta chỉ biết mình là thua. A Hoành, gọi chuyện cẩn thận, vừa dứt lời, đối diện Khang Di trà trong tay vừa vặn uống hai lần, sau đó quả nhiên để xuống, đứng lên, vòng qua cái bàn đám người, hướng Phượng Vũ Hoành vị trí đã đi tới. Cùng một vị trưởng công chúa nước ngoài đối thoại, Phượng Vũ Hoành cũng không cảm thấy như thế nào, đến là Tưởng Dung có chút sốt sắng, nhìn trưởng công chúa kia tới, không nhìn hướng Phượng Vũ Hoành cười, còn cười với nàng, cũng không sao, càng cười đến trong lòng nàng có chút sợ hãi. Theo bản năng hướng Phượng Vũ Hoành bên người hơi di chuyển, Phượng Vũ Hoành cũng đã đứng lên, cùng trưởng công chúa kia lẫn nhau thi lễ một cái, sau đó chủ động mở miệng nói. Trưởng công chúa, hữu lễ, Khang Di cũng hồi nàng. Tể An huyện chủ hữu lễ, thanh âm nói chuyện ôn hòa, thái độ khéo léo, thấy thế nào cũng là một cái người tu dưỡng cực kỳ tốt. Khi đến dọc đường đã chợt có nghe nói Tể An huyện chủ lòng mang dân, tại Đông Tai lúc cứu nạn dân toàn kinh thành. Vào kinh thành sau khi, huyện chủ đại danh đã càng là ai nấy truyền tụng. Bản cung đã nghĩ, nếu như Thiên Chu cũng có thể có dạng này một vị huyện chủ tài giỏi đến vì hoàng đệ phân ưu, bản cung cũng có thể thả tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành T-A-3-N mặt cũng là khéo léo cười nhạt, đối mặt Khang Di trưởng công chúa thành thục thận trọng, nàng biểu hiện ra càng linh khí bức người hơn. Loại nào linh khí mang theo hiên ngang, tư thế oai hùng cùng thanh tú cùng tồn tại, loại nào khí chất khó tả đã có thể phụ tá đệ đệ leo lên ngôi vị hoàng đế Khang Di thấy, cũng có chút không đành rời tầm mắt. Trưởng công chúa quá khiêm nhượng. Phượng Vũ Hoành đã mở miệng, khẽ nói, thiên hạ ai mà chẳng biết, có trưởng công chúa tại, Thiên Chu quốc quân vạn sự vô ưu. Ai, kia Khang Di than nhẹ một tiếng, Thiên Chu là cố hương của ta, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng là hy vọng cố hương sẽ càng ngày càng hào. Đó là tự nhiên, Phượng Vũ Hoành hơi ngửa đầu cùng đối mặt, cho nên, ai nấy đều nguyện ý bảo vệ cố hương. Khang Di dưới khẽ run. Nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt lại ngắm tới Tưởng Dung bên kia, cười lên tiếng. Nói vậy vị này chắc chắn cũng là nữ nhi nhà Phượng đại nhân chứ. Bản cung nhìn giữa lông mày thật là có chút Phượng tướng phong độ đây. Tưởng Dung mặt lại hồng, hướng Khang Di thi lễ một cái, không nói gì. Nàng xác thực Phượng Cẩn Nguyên trong mấy đứa con gái một người bộ dạng dung hắn nhất, hơn nữa cùng Phượng Vũ Hoành là ngồi cùng một chỗ, bị người nhận ra cũng có gì lạ. Tưởng Dung cúi đầu, liền do Phượng Vũ Hoành đại đáp. Đây là của ta tam muội muội Phượng Tưởng Dung, tuổi còn nhỏ, có chỗ thất lễ mong rằng công chúa bao dung. Không ý kiến, Khang Di cười nói, Phượng đại nhân tại Bắc Giới chấn tai họa lúc, chứa chấp ta Thiên Chu 200 lưu dân, bản cung cực kỳ cảm kích. Như ra đứa nhỏ này theo Thiên Chu đại thần hướng biên giới bình phục lưu dân lúc nhiễm phong hàn, còn có Phượng đại nhân tặng trà ấm. Đây càng là ân lệnh bản cung không dám quên. Hôm nay đi tới Đại Thuận Kinh Đô, cũng cho Phượng gia mấy đứa con gái dẫn theo chút lễ vật. Nàng nói, hơi xoay người, từ trong tay của thị nữ đi theo tiếp nhận mấy thứ đồ đến. Đây là khăn vuông, đều là từ Thiên Chu quốc bảo tơ tằm Quảng Hàn chế thành. Vì thành thất tơ tằm Quảng Hàn cũng được xem như cống phẩm đưa tới Đại Thuận, chúng ta Thiên Chu còn dư lại quả thực không làm được quá đồ vật ra hồn. Mong rằng huyện chủ và tam tiểu thư không nên chê. Tưởng Dung nhanh chóng lại là khom người một cái, cuối cùng đã mở miệng nói. Cảm ơn trưởng công chúa mong nhớ, hai chữ ghét bỏ là vạn vạn không dám nhận. Phượng Vũ Hoành cũng nói, trưởng công chúa quá khách khí, A Hoành cũng chưa phòng bị đáp lễ, lễ vật quý trọng thế này, quả thực thẹn không dám thụ a. Huyện chủ muôn vạn lần không nên nói như vậy, chẳng qua tiểu tiểu lễ ra mắt, nếu không phải thu, thế nhưng để bản cung làm khó. Nói đều nói đến phân thượng này, lại không thu cũng không tốt, vì thế Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, đưa tay nhận lấy khăn ấy. Thấy Phượng Vũ Hoành nhận, Tưởng Dung cũng đi theo nhận. Kia Khang Di rất lưu tâm hai người phản ứng sau khi nhận được khăn, trong ấn tượng của nàng, tơ tằm Quảng Hàn cùng cầm gấm Lương Nhân, hàng Thủy Vân, lụa mỏng Nhược Gia cùng với Nguyễn Yên La. Thứ đờ mềm và mỏng như làn khói, đồng xưng ngũ bảo, tứ tiểu quốc phàm là được rồi cần phải cống cho Đại Thuận, mà có đi chăng thế này, số lượng vẫn là thiếu, nghe nói đám nương nương trong cung Đại Thuận cũng rất khó cướp được, chớ nói chi là tiểu thư nhà quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng Phượng gia tiểu thư có thể lấy đến tơ tằm Quảng Hàn làm khăn, chắc chắn vô cùng kinh hỉ và hài lòng, lại không nghĩ rằng, khăn tại thủ, kia Tề An huyện chủ y hệt được rồi vật kiện thông thường vậy, hoàn toàn không có bất kỳ thần sắc mừng rỡ. Mà kia tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung, cũng chẳng qua chỉ là chăm chú nhìn thêm, cũng không có nàng dự đoán cao hứng như vậy. Khang Di kinh ngạc đồng thời, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng không biểu hiện ra, Ti-A-Ba-N mặt vẫn là loại nào cười thỏa đáng. Nàng làm sao biết, ngũ bảo thứ này đối với Phượng Vũ Hoành mà nói, chẳng qua là gì đó ép đáy hòm trong nhà mà thôi. Mặc dù là Tưởng Dung, loại này khăn Phượng Vũ Hoành cũng từng đưa cho nàng, còn đưa qua cả một bộ xiêm y, mới lạ tuy cũng có, nhưng sớm không kịp trước đây. Tơ tằm Quảng Hàn cực kỳ quý báu, trưởng công chúa thật có tâm. Phượng Vũ Hoành mỉm cười chí tả, không biết trưởng công chúa sẽ ở Đại Thuận ở lại bao lâu. A Hoành ngày khác đến nhà bái phòng, Khang Di nói, không vội, bản cung có lẽ sẽ ở đây thêm ít ngày. Cũng hảo, hai người ngươi một lời ta một tiếng đang nói, lúc này, Ti-A-Ba-N cung điện vừa vặn một điệu nhảy kết thúc, ca ngừng vũ dừng, nhưng không thấy nhóm vũ cơ tiếp theo lên sân khấu. Có thần tử uống đến đang hứng khởi lớn tiếng kêu lên. Thế nào ngừng? Tiếp tục nhảy a, đám người oanh cười, vì Tết đến, náo nhiệt tốt rồi, ai cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp. Có thể ca vũ chỉ là không có lại tiếp tục, đợi một hồi lâu, bất chợt có người phát hiện. Di, một tiếng, mang theo đầy nghi vấn, chờ đón chính là ấy mà một trận tiếng sáo du dương, kia tiếng sáo điệu nhạc cũng không biết nơi nào truyền đến, nghe tới càng mang theo vài phần thần bí như dị vực. Phượng Vũ Hoành hơi híp mắt lại. Ánh mắt phóng đến Phỉ Thúy Điện ngoài cửa. Cách chương.